Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1239, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ ngẩn người. Không lẽ cô ta đã thất bại rồi sao? Cô ta đã viết lá thư đó buồn nôn đến thế rồi. Chỉ cần trong lòng Diệp Ninh còn lại một chút vị trí cho Lý Vân Phong thì cô chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được sự dụ dỗ này. Trừ phi cô đã thật sự buông bỏ Lý Vân Phong. TBCL Lý Vân Phong tỉ mỉ săn sóc Tôn Xảo Tình. Trông có vẻ là người không thèm để ý nhất ở nơi đây. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng có lẽ Diệp Ninh sẽ không xuất hiện thì cửa phòng lại mở ra. Bầu không khí nhẹ nhàng lập tức bị vô số ánh mắt hưng phấn lại nhiều chuyện thay thế được. Cho dù là người trước kia từng gặp qua Diệp Ninh hay là chưa từng gặp Diệp Ninh, đều vô cùng sốt ruột muốn xem thử hiện tại Diệp Ninh đã thay đổi thành dáng vẻ như thế nào. Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người là người phục vụ. Người kia nhìn về phía Lý Vân Phong đang ngồi ở chủ vị. Anh Lý, cô Diệp nói cô ấy là bạn của anh. Một bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau đi ra. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Ninh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giật mình ngồi trên ghế không thể nào hít thở được. Lý Vân Phong biết rất rõ. Chỉ cần cô đến đây, vậy có nghĩa là cô vẫn chưa dứt tình được với anh ta. Cho dù đã trôi qua bao lâu, cho dù con nhỏ kia biến tròn hay biến dẹt thì anh ta chắc chắn đều sẽ không. Đây là Diệp Ninh. Lý Vân Phong kinh ngạc, con người kịch liệt co rút lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng xinh đẹp nhỏ xinh vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của mình. Lúc học đại học, anh ta đã gặp được đủ loại con gái đến từ các nơi trên đất nước. Có đủ loại thân phận và khó chất khác nhau. Anh ta cho rằng Tôn Xảo Tình đã là người nổi bật nhất trong số các cô gái rồi. Cô ta khi có được gương mặt đủ xinh đẹp, khí thể phóng khoáng lại bình tĩnh. Nhưng mà nếu so với cô gái này thì cô ta lập tức có vẻ nhạt nhòa bình thường hơn rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp kia có được ngũ quan hoàn mỹ đến mức không thể nào bắt bẻ được. Đến cả làn da cũng không tìm ra được chút tì vết nào. Đẹp đến mức làm người ta như muốn ngạt thở. Cô mặc một chiếc váy dài thắt eo, phác họa ra vòng eo thon nhỏ, thon gọn một vòng tay là có thể ôm hết. Cô cứ đứng ở nơi đó, cao quý giống như là công chúa bước ra từ trong tranh. Làm người ta kinh ngạc cảm thán đến mức không thể rời mắt. Đồng thời lại tự biết xấu hổ không dám dâm loạn. Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy tất cả mọi người trên bàn cơm đều mất đi khả năng quản lý biểu cảm. Hận đến ngứa răng, hôm nay Diệp Ninh rõ ràng đã trang điểm tỉ mỉ rồi. Trông còn xinh đẹp bắt mắt hơn lúc bình thường ở trong thôn. Lúc nãy cô ta cũng đã nói với mọi người chuyện Diệp Ninh đã gầy đi. Nhưng mà không ngờ rằng sự xuất hiện của cô lại tạo thành kinh diễm lớn đến thế. Nhưng mà cô ta lại ghen ghét không muốn nhắc đến chuyện hiện tại Diệp Ninh đã xinh đẹp đến mức nào. Cô ta mất 5 giây để ổn định lại cảm xúc. Điều này cũng có nghĩa là Diệp Ninh vẫn còn rất để ý Lý Vân Phong. Đây không phải cũng là kết quả mà cô ta mong muốn sao? Diệp Ninh, cuối cùng cô cũng đến rồi. Chúng tôi đều đang đợi cô đó. Cô ta lên tiếng nói chuyện đầu tiên, phá vỡ sự yên lặng như C, H, E, T chóc này. Diệp Ninh nhìn thoáng qua cơm thừa canh cặn trên bàn. Rõ ràng chẳng có ai đang đợi cô cả. Nhưng mà cô đến đây cũng không phải là để ăn cơm. Cô là Diệp Ninh thật à? La Chí đã bừng tĩnh. Ngoại trừ khiếp sợ thì còn cảm thấy có chút khó tin. Sao một người lại có thể thay đổi lớn đến thế được? Diệp Ninh nhìn về phía anh ta, hơi mỉm cười hỏi, anh không quen tôi à, La Chí? Cô gọi đúng tên của anh ta. La Chí được cô nhìn chăm chú, lại nhìn thấy cô mỉm cười, khóe miệng không khống chế được mà điên cuồng cong lên. Diệp Ninh của hiện tại chắc chắn là cô gái xinh đẹp nhất mà anh ta từng gặp được. Cách chương